Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, Lan quà tặng. Đây là, cô mây ánh mắt ngưng tụ, đây là một viên bén nhọn răng, phía trên núi phát ra nồng đậm long uy, đây là long nha, Lan nhìn xem giật mình cô mây mỉm cười thản nhiên nói, đem hắn đeo tại hệ Dragon Pokemon trên thân. Có thể bao giờ cũng tư dưỡng hệ Dragon Pokemon, khiến cho thực lực của hắn không ngừng mạnh lên, đồng thời còn có thể tăng cường Pokemon chiêu thức uy lực. Là một cái rất không tệ đạo cụ, há lại chỉ có từng đó là không tệ a? Quả thực là đáng sợ được không? Cô mây líu lưỡi, Lan cũng thật là hào phóng, thứ này đều lấy ra được đến. Nói như vậy, Long Nha là rất ít gặp. Bởi vì một đầu hệ Dragon Pokemon tuổi thọ kéo dài, chỉ có đợi đến bọn hắn sống đến cuối cùng, tại tử vong thời điểm sẽ đem mình lực lượng toàn thân rót vào Long Nha cùng trên vảy rồng mặt, để bọn hắn trở thành bảo vật lưu truyền cho hậu đại. Trong đó, Long Nha tự nhiên là dùng đến tăng cao thực lực, vảy rồng đương nhiên cũng là có thể, chỉ bất quá không có Long Nha hiệu quả tốt như vậy. Bất quá long lăng tương đối mà nói muốn quý một điểm, bởi vì nó có thể làm cho đặc biệt Pokemon tiến hóa. Tỉ như Kingdra, liền cần Sidra mang theo người vảy rồng thông qua thông tin mới có thể tiến hóa. Kingdra so sánh giá trị rất cao, với lại Horsea mặc dù tương đối hy hữu, nhưng cũng không phải là rất hiếm thấy. Cái này cũng liền khiến cho Kingdra trở thành rất nhiều trainer lựa chọn hàng đầu Pokemon. Bất quá, theo thời gian trôi qua, vảy rồng là càng ngày càng đắt, từ bên trên cũng có thể thấy được đến, cái này Long Nha là cỡ nào chân quý, cũng khó trách cô mây sẽ giật mình, cái gọi là vô công bất thụ lộc, ngươi sẽ không có chuyện gì muốn cho ta đi làm đi. Cô mây lưu luyến không rời đem thả xuống Long Nha, đồ tốt cũng phải có cái kia mệnh tới bắt, Long Nha rất tốt, nhưng cô mây càng sợ phiền phức. Vạn nhất Lan để cho mình làm một ít hắn chỗ không nguyện ý sự tình vậy liền luống cuống. Vẫn là trước hỏi rõ ràng tốt. Người suy nghĩ nhiều. Lan cười khổ lắc đầu. Ta không có chuyện gì để ngươi làm. Nói cho cùng sự tình hôm nay vẫn là Royal Dragon gia tộc sơ sẩy. Cái này bồi thường đương nhiên. Chẳng qua nếu như ngươi cứng rắn muốn hỏi ta có chuyện gì. Còn thật sự có một chuyện. Cô mây. Coi ta không nói, là như vậy, phần trăm đã mở miệng, Lan cũng mặc kệ cô mây nghe không nghe thấy, tự mình mở miệng nói, tại trước đó không lâu, cất giữ trong Johto trụ sở liên minh Phượng Hoàng Long Vũ bị trộm. Ta cảm thấy nếu như ngươi có thời gian có thể đi điều tra một cái, đến cùng là ai làm, cái gì, cô mây cùng Serena hai mắt đăm đăm, liền như vậy nhìn xem Lan. Ngươi xác định ngươi không có đùa chúng ta. Johto trụ sở liên minh a, cái chỗ kia thế nhưng là rất xâm nghiêm. Hiện tại ngươi vậy mà cùng chúng ta nói tồn đặt ở chỗ đó Phượng Hoàng Long Vũ bị người trộm lấy. Cái này làm sao nghe được tựa như là thiên phương dạ đàm đâu. Những cái kia thủ hộ trụ sở liên minh trên nơ đớp phân làm chút gì đều không có. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây cũng là thật. Lan thở dài, hắn cũng cảm thấy mất mặt ném đến bà ngoại nhà. Xâm nghiêm như vậy trụ sở liên minh cũng có thể bị người đánh cắp lấy Phượng Hoàng Long Vũ thứ quý. Giá như thế, cũng là không có người nào. Bất quá có thể tại trụ sở liên minh ăn cắp đồ vật. Nghĩ đến thực lực nhất định không kém. Hơi do dự một chút, cô mây vẫn gật đầu. Tốt a, nếu có cơ hội ta giúp ngươi lưu ý một cái. Thứ này kỳ thật cũng không có gì tốt lưu ý. Nhân ra trộm lấy Phượng Hoàng Long Vũ đơn giản liền là đánh lấy Phượng Hoàng chủ ý. Lưu ý Bell Tower là được rồi. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần hắn có dã tính. Như vậy Phượng Hoàng ắt không thể thiếu. Đến lúc đó tới một cái bắt rùa trong hũ. Sự tình có đơn giản như vậy sao? Cô mây mấy người không được biết. Từ biệt Lan. Cô mây cùng Serena tại Blackthorn City đi dạo. Dù sao mấy ngày nay không có chuyện gì làm. Ngược lại là có thể thật tốt chơi một chút. À, đó là Go sao? Bỗng nhiên, Serena mắt sắc, nhìn thấy một thiếu niên đang tại ven đường máy đun nước bên cạnh uống nước. Không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng. Cái này Gâu động tác cũng thật đúng là nhanh. Hiện tại cũng đến Blackthorn City. Cô Mây hơi nheo mắt lại. Thế giới rất kỳ diệu. Điểm này cô Mây biết. Hắn có cảm giác. Silver hiện tại đoán chừng cũng tại Blackthorn City. Tốt à. Thế giới kỳ diệu cô Mây biết. Nhưng Gâu mục đích vẫn luôn rất rõ ràng. Cái kia chính là bắt Silver. Mang theo Totterdye trở về phục mệnh. Lại nói. Đây cơ hồ đều sắp trở thành Gâu chấp niệm. Tùy ý mở ra đồng hồ điện tử phát cái tin tức đi qua. Cũng không lâu lắm. Đồng hồ điện tử tích tích vang lên. Cô Mây xem xét. Lập tức khóe miệng giật một cái. Quả nhiên. Mới hắn cũng chỉ là thăm dò tính hỏi Silver một câu ngươi có phải hay không tại Blackthorn City. Kết quả. Rõ ràng. Silver quả nhiên là tại Blackthorn City. Gâu. Cô Mây cùng Serena còn không đi qua. Một tiếng kinh hỉ thanh âm truyền đến. Lập tức làn gió thơm ám tập. Lướt qua cô Mây. Thẳng đến Gâu. Cô Mây ngạc nhiên nhìn lại. Thình lình chính là Lyra. Lập tức chợt nhớ tới. Hai người kia giống như đều là New Bark Town người. Nha, đây không phải Lyra sao? Người làm sao cũng ở nơi đây. Gâu cũng là kinh hỉ vạn phần. Tha hương ngộ cố chi. Cũng coi là một niềm hạnh phúc. Ta đến là có chuyện. Người không phải trước mấy ngày còn tại Golden Rose City sao? Làm sao nhanh như vậy liền đến Blackthorn City? Lyra cười híp mắt nhìn xem Gâu. Hắn đoán chừng là theo đuổi một nửa khác. Cô Mây ung dung thanh âm truyền ra. Cái gì? Lyra hóa đá. Một nửa khác. Có lầm hay không? Đón Lyra hồ nghi ánh mắt. Gâu lấy lại tinh thần. Cứng ngắc lắc đầu, đừng nghe hắn nói bậy, ta là tới truy Silver. Thì ra là thế, Lyra thở dài ra một hơi, lập tức hung tợn chừng cô Mây một chút. Người này, vẫn là như vậy hỗn trướng. Lão sư, ngươi làm sao cũng ở nơi đây à? Gâu hoàn hồn, nhìn thấy cô Mây cùng Serena cao hứng phất tay. Rất thân thiết hướng về phía Serena kêu một tiếng sư nương. Kêu Serena tâm hoa nộ phóng. Hảo hài tử a, ngạch, tốt a, nàng quên mình cũng chỉ là so cái này Gâu đánh 2 tuổi dáng vẻ chừng. Người gọi hắn lão sư. Lyra một mặt ghét bỏ. Thực lực của hắn cũng liền mạnh mẽ hơn ta như vậy một chút. Người vậy mà gọi hắn lão sư. Người có phải hay không bị lừa? A, Gâu sững sờ, cổ quái mắt nhìn Lyra. Thực lực của ngươi lúc nào biến cường đại như vậy? Ta làm sao không biết? Đùa giỡn đi. Cô Mây thế nhưng là lúc trước Indigo League quán quân. Hiện tại càng là thâm bất khả trắc. Ngươi lấy cái gì cùng người ta so? Gâu lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy không tin. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.